Arato samma sambuddha sanamo tassa bhagavato arato samma sambuddha sanamo tassa bhagavato arato samma sambuddha sa That's my thing. Yeah. Yeah. Hôm nay mình sẽ học về vật cảnh tiền sanh trưởng duyên ha. Dạ, là cái duyên số 5 của 27 duyên cần phải học. Khi cả nhà học mà duyên hệ và phần chú giải á thì mình có là 27 duyên phải học, thì ngay cái duyên số 5 á là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Như như vậy anh Kiên cho em cái bảng duyên. Dạ, cho em cái bảng duyên. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Dạ. Anh Kiên cho em cái bảng. Cái bảng duyên. Mình sẽ vô mình lấy chi pháp liền luôn. Dạ. Thì cái bảng new, có cái bảng new cho em ha. Dạ, dạ đúng rồi. Thì lúc này á, anh Kiên, mình sẽ lấy chi pháp á, là sắc ý vật. Dạ. Sắc ý vật nó sẽ là năng duyên. Dạ. Anh ghi sắc ý vật. Đúng rồi, sắc ý vật. Lúc này mình không phải là mình lấy mắt mình nhìn, lấy tai mình nghe đâu, thấy nghe ngửi nếm không đụng được đâu, mà phải dùng sắc ý vật, là phải dùng cái ý, ý suy nghĩ, ý lộ ý suy nghĩ. Như vậy cái sắc ý vật này á nó sẽ là năng duyên. Dạ. Năng duyên lúc này nó sẽ là cảnh, nó sẽ trợ cho tâm. Lúc đó là tâm nó sanh khởi là cái gì? Là tám cái tâm tham. Sở duyên sẽ là tám cái tâm tham. Như vậy là A tác động cho B bằng vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Dạ rồi, mình sẽ bắn cái mũi tên qua ha. Dạ. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Và mấy hôm nay á, em học em có một cái sự ngộ nhận á, là cho cái duyên này là khi chúng sanh có khởi lên cái duyên này chúng sanh bị đọ, em bị ngộ nhận. Nên cả nhà nếu có nghe lại những cái bài trước á, nghe lại những cái bài trước á, thì phải biết rằng trong cái duyên này có sanh thiên nữa chứ không phải là đọ. Như vậy á, là mình biết A tác động B, như vậy là cái lúc cuối đời, cái lộ tâm cuối cùng mà là cái lộ ý có khởi lên cái tâm tham. Như vậy là tâm tham này có hiện hữu ở bốn phàm và ba cái bậc hữu học. Như vậy cuối đời những cái bậc hữu học do họ có sự gọi là liếng ái cái sanh hữu nên thành thử ra vị ấy bắt cái sắc ý vật làm cảnh, nhưng mà các vị ấy vẫn được là sanh thiên tại vì không rơi vô bốn cõi đọ. Còn phàm phu thì bất định, thì tùy theo cái duyên nghiệp của chúng sanh họ đi. Thì như vậy hôm nay mình sẽ học về cái gọi là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Mình sẽ đi định nghĩa vật là sao, cảnh là sao, tiền sanh là sao, trưởng là sao. Thì bây giờ mình sẽ đi định nghĩa về cái ý nghĩa duyên ha. Vật mình chịu khó mình ghi một xíu ha. Dạ. Mình đẩy cái bảng qua, mình sẽ ghi vật. Như vậy chữ vật á là sắc pháp. Dạ. Vật mình sẽ ghi ha, vật sẽ là sắc pháp thành chỗ nương trú của tâm và sở hữu. Như vậy là vật á, mình mới hỏi là vật nó có những vật gì? Nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Dạ. Mình có là 6 cái vật đó. Khi nói đến vật thì mình phải biết có rằng là 6 cái vật: nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Như vậy là sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt và thần kinh thân. Cuối cùng á là cái sắc ý vật. Trong cái duyên này thì mình chọn cái hàng sắc ý vật. Ha đây do bát thu. Dạ. Rồi cảnh, mình định nghĩa tiếp theo là cảnh. Cảnh là đối tượng bị tâm và sở hữu, tâm biết được. Dạ. Đối tượng bị tâm và sở hữu biết được. Rồi mình đi định nghĩa cái tiền sanh. Tiền sanh, tiền sanh nghĩa là sanh khởi trước. Tiền sanh nghĩa là sanh khởi trước. Rồi mình sẽ chấm ha. Trong duyên pháp, trong duyên pháp gọi là tiền sanh, gọi là tiền sanh, tức nói đến, tức nói đến tình trạng năng duyên sanh trước sở duyên. Tình trạng, cái tình trạng đó là năng duyên sanh trước cái sở duyên nên mới vướng cái chữ tiền sanh. Năng duyên sanh trước cái sở duyên nên mình mới gọi là tiền sanh. Rồi bây giờ qua trưởng, mình định nghĩa cái chữ trưởng. Trưởng tức là chỉ cho, tức là chỉ cho năng duyên trở thành trọng điểm. À, năng duyên trở thành trọng điểm, năng duyên trở thành trọng điểm của sở duyên. Dạ, như vậy là trưởng là trọng điểm ha. Dạ, cái trọng điểm. Lưu ý mấy cái từ ngữ mà em dùng á, trọng điểm. Như vậy á, là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, là mình đang học cái duyên này. Như vậy là mình đã định nghĩa vật là sao, cảnh là sao, tiền sanh là sao, trưởng là sao, vật là quá thú, cảnh là aramana, tiền sanh á, là bú rê cho tá, còn trưởng là athipati. Rồi bây giờ cái chi pháp tổng quát á, mình sẽ có chi pháp là năng duyên và sở duyên. Như vậy năng duyên mình sẽ ghi chi pháp của năng duyên nha. Sắc ý vật cận tử, sắc ý vật cận tử sanh vào sát na thứ 17, sanh vào sát na thứ 17, từ tâm tử đếm lui, từ tâm tử đếm lui thành cảnh tốt. Cảnh thì có cảnh nhiều lắm, nhiều cảnh lắm, cảnh cảnh thông thường, cảnh tốt, cảnh xấu, nhiều cảnh lắm, nhưng mà lúc này mình chọn là cảnh tốt. Rồi sở duyên, sở duyên là tám cái tâm tham, sở duyên là tám tâm tham, tám tâm tham bao nhiêu sở hữu nè, 22 cái sở hữu, 22 sở hữu. Mà động lực gì? Động lực cận tử, động lực cận tử. Rồi mình sẽ qua cái gọi là nhận xét về duyên, thì nó sẽ có là trạng thái, giống, thời và mãnh lực. Như vậy là trạng thái á, bây giờ cái trạng thái là gì nè? Pháp năng sanh trước, pháp năng sanh trước và thành cảnh kháng khích của tâm, và thành cảnh kháng khích của tâm. Lúc này á, không có đặt nặng về vấn đề là y chỉ nha, không đặt nặng vấn đề y chỉ nương, nó không đặt nặng đó. Tại vì hôm qua mình đã có học cái duyên nó về cái gọi là cái y rồi, hôm nay á, thì nó cũng giống trường hợp đó, nhưng mà nó đang đặt nặng là cảnh trưởng. Thì cái trạng thái duyên này á, pháp năng sanh trước và thành cảnh kháng khích của tâm, giống, mình phải biết á, là giống cảnh. Cái giống cảnh đi làm chi? Để sau này mình biết nó có là giống duyên, nó có là 12 cái giống cảnh, nó có giống 12 giống, thì góc nào là gốc thì những cái kia sẽ đẩy lên là ngọn. Như vậy lúc đó mình mới coi chi pháp nó đưa vô có nó hiệp được bao nhiêu thì mình sẽ lấy ra. Thì lúc đó mình nhờ mình học cái giống này mình biết, à, vật cảnh tiền sanh trưởng duyên nó thuộc gì, giống cảnh, nó không phải là giống câu sanh, nó không phải là cái giống vật thực, nó không phải là giống sắc vật thực, nó không phải là giống tiền sanh, mà nó đang xếp nó vào cái thứ hạng là giống cảnh. À, rồi qua cái là thời duyên, thời hiện tại. Thời là thời hiện tại, chế định nha, cái này là chế định. Tuy rằng nó là ở cái gọi là cái mà cận tử, nhưng mà mình tính ngay cái thời điểm đó là thời điểm hiện tại, chế định thôi. Rồi mãnh lực duyên, mãnh lực duyên, mãnh lực duyên trợ sanh và ủng hộ, mãnh lực duyên trợ sanh và ủng hộ. Trợ sanh là sao nè? Cái sắc ý vật đó, nó làm cho sanh ra tám cái tâm tham và nó đi bảo hộ lại tám tâm tham đó, sắc ý vật nó đi bảo hộ lại tám tâm tham đó, thì mình gọi là trợ sanh và ủng hộ. mà ngài dịch ra là gì nữa, là xuất sanh, chữ chợ sanh nó còn chữ xuất sanh, rồi ghi giùm em xuất sanh. Hồi đó em cứ đọc có chữ xuất sanh này, em cứ nói ủa xuất sanh là cái gì, xuất sanh là sao, từ ngữ khó hiểu quá. Nhưng mà chẳng qua nó là chợ sanh ra thôi, chợ cho sanh ra thì gọi là xuất sanh. Mình có nghe cái từ gọi là xuất nhập khẩu không? Xuất nhập có nghĩa xuất, có nghĩa là đưa ra, mình đưa ra, còn sanh, sanh cho nó ra, cho nó ra, thì chợ cho nó sanh ra. Thì chính cái sắc ký vật này ngay thời điểm cận tử, cái lỗ cuối cùng, nó làm khởi sanh ra, khởi sanh ra tám tâm tham, thì mình gọi là xuất sanh. Và cái sắc ký vật này đang cái thời điểm đó đang nuôi dưỡng cái tám tâm tham đó, thì mình gọi là bảo hộ, bảo dưỡng nó. Như vậy mãnh lực là gì? Với cái duyên này á, nó có hai cái mãnh lực, trợ sanh và bảo hộ, gọi là xuất sanh và bảo hộ cho nó cá đó, cho nó cá đó. Rồi như vậy á, với câu yếu chi, mình sẽ qua cái gọi là câu yếu chi, nó chỉ được á, là một câu yếu chi thôi, là vô ký trợ cho bất thiện, vô ký trợ cho bất thiện, vô ký trợ bất thiện. Tại sao mình gọi được vô ký, mình tại sao mình gọi là bất thiện? Tại mình nhìn vô cái chi pháp, mình đang ở cách theo tam đề thiện, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, thì cái gọi là sắc ý vật này nó đang ở cái gọi là vô ký, mà là vô ký sắc. À, còn mà tám tâm tham á, thì nó thuộc về cái tâm giống là giống bất thiện. Nên mình mới biết rằng vô ký trợ cho bất thiện bằng cái gì? Vật cảnh, tiền sanh, trưởng duyên. Rồi lúc này á, mình có được cái câu yếu chi thì cũng được gọi là câu lọc. Yếu chi nghĩa là sao? Banh há qua rá, banh há là những cái vấn đề mình cần phải hỏi. Muốn hiểu một cái duyên đó, mình phải hỏi người ta cái duyên đó nó trợ như thế nào, thì ta gọi là câu yếu chi hay là câu lọc. Chi là cái sự hiểu biết. Như vậy á, đối với cái duyên này á, xảy ra là bốn phàm. Giờ mình đi tính người nha, bốn phàm, ba quả hữu học. Mà từ xưa giờ là em không đọc ngay chỗ này, em cứ bỏ ba quả hữu học hoài. Bây giờ phải lấy vô bốn phàm. Ba quả hữu học là ai? Bậc Tu Đà Quần, bậc Tư Đà Hàm, bậc A Na Hàm. Đối với ba quả hữu học, bốn tâm tham hợp tà kiến đã bảo rồi, nhưng mà còn bốn cái tâm tham mà gọi là ly tà kiến đó, nó còn là ái sanh hữu á, bám biếu cái sự sống á. Rồi như vậy á là mình đã xong cái vấn đề là vật cảnh, tiền sanh, trưởng duyên. Cả nhà có muốn hỏi con gì không? Alo, cô Nhung có muốn hỏi con gì không? Dạ, từ trước đến giờ mình cũng nghe nhiều người nói là cái duyên này này, không phải nhiều nhưng mà cũng nghe một vài người nói là duyên này là đưa đến cái đoạn, đưa đến đoạn xứ. Thành ra trong cái tâm của mình á, luôn luôn gắn cái duyên này vô đến đoạn xứ. Thì hôm nay thầy Trung mới lật ngược trở lại và mình coi lại trong sách của sư Đắc Giới thì đúng là có ba quả hữu học nữa. Nhưng mà tại sao bạn không tham nhưng mà lại không bị đọa? Bây giờ con sẽ đi giải thích ha. Bây giờ muốn học cái duyên này phải hiểu là phải cần có cái lộ trình tâm ý môn. Như vậy là anh Kiên cho em cái lộ trình tâm ý môn ha. Muốn cái lộ cận tử hả Trung? Đúng, cái lộ cận tử anh. Nó không được lộ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Đáng lẽ cái giai đoạn tháng 6, tháng 7 này là con đã hướng dẫn tới vận cuối quyển gọi là chương thứ 5 nói về nghiệp lực rồi đó. Nhưng mà con gán đợi đợi để con đưa cái bát tích sập khí đa, giảng về cái tà kiến, giảng về cái trí, đích thí cà tha và nha nát cà tha. Tại vì khi mà mình học về cái vấn đề cần phải tránh và những cái vấn đề mà cần phải tu tập đó là nha nát cà tha đó, những cái trí mà mình cần để được nghe, pháp học mình được nghe rồi đó, mình tổng hợp để mình có một cái đời sống mình tu tập. Tại vì trong quy diệu pháp nó rộng lớn, nó bao la, nhiều lắm, mình không biết khi nào cho hết. Nên thành thử là con mới đang án đưa vô cái Bát-thí-xâm-bi-đa về cái nha nát cà tha, về cái chí đầu tiên là sự nhận định ở tai, là các điều này cần phải được nghe. Rồi rồi sau khi mà mình học xong về những cái vấn đề mà đã được nghe á, thì con sẽ hướng dẫn qua cái quyển là nghiệp lực ha. Dạ, nó có liên quan đến những cái vấn đề này nè. Lúc đó là cả một vấn đề rối rắm á. Dạ, con đang gỡ. Rồi bây giờ á, đúng rồi anh, đúng rồi, tử năm cây cháo vá ná ha. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi sắc ý nghiệp nó ngay cái chỗ mà hộ kiếp số 1 mà sắc na sanh, nó sẽ sanh ngay chỗ đó, sắc ý vật nó sẽ sanh ngay chỗ đó. Và cái đời sống tuổi thọ của sắc ý vật sẽ kéo dài là 17 cái sắc na. Dạ. Sắc ý vật. Dạ rồi. Rồi ngay cái số 12, 13, 14, 15, 16, 17 á, thì ngay điểm số 12 á, thì sắc ý vật lúc này nó sẽ là năng duyên, nó trợ sanh cho cái tâm tham. Đúng rồi, 1/8 tâm tham đó. Cái duyên này gọi là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Dạ đúng rồi. Và cứ như thế mình lấy 13, 14, 15, 16 mình tự tính ha, mình tự tính thì nó ra vấn đề, nhưng mà con chọn cái động lực đầu tiên là ngay cái số 12, là tâm tham này mình sẽ bỏ là 1/8, nó sẽ bắt sắc ý vật gọi là vật cảnh tiền sanh chưởng duyên đó. Thì lúc này mình mới hỏi là người thì có là bốn phàm và ba quả ngũ học, thì bây giờ á mình nhìn vô cái chi pháp này sắc ý vật và tám tâm tham á, thì a la hán không còn tám tâm tham, nên thành thử ra cái bốn cái bậc gọi là tu Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, mình chỉ lấy được ba cái hạng người này thôi, còn A La Hán là viên tịch, nên nên thành thử ra chỉ có ba cái bậc hữu học thôi. Như vậy tử sẽ chuyển sang sanh. Rồi bây giờ cho em có đời sống mới. Cái sanh này á, nó sẽ có hai cảnh giới cho mình, thiện thú hay là ác thú. Dạ, thiện thú hay là ác thú, thiện thú hay là cái gọi là ác thú ha. Có nghĩa là sanh về cõi đọa hay là sanh về cõi vui đó. Thì em mới hỏi tâm sanh này bắt cảnh gì, tâm sanh này á nó đang bắt một cái ảnh, vẽ cho em cái ảnh. Dạ, cái tâm sanh á. Dạ, sắc ký vật. Rồi thì á, tâm sanh này á nó sẽ bắt cái sắc ký vật. Dạ đúng rồi. Mà mình hỏi cái ảnh này từ đâu ra? Tính là cái tâm sanh nó đang bắt cái ảnh của mà cái tâm số 12, 13, 14, 15, 16 nó đang bắt cái ảnh đó. Tại vì á, cái động lực là động lực tham đang bắt cảnh sắc ký vật, thì cái tâm sanh nó cũng bắt cái ảnh là sắc ký vật luôn. Cả nhà kịp chỗ này chưa? Anh Kịp Kiên kịp chưa anh Kiên? Anh à, Kiên kịp kịp chưa luôn, anh Kiên? kịp kịp Cả nhà luôn. kịp mà đúng không? Dạ. Nhưng mà năm cái động lực tâm tham này, ghi giùm em, năm động lực tâm tham này, năm cái động lực tâm tham, năm động lực tâm tham nó không phải cho sanh ra, nó không phải cho sanh ra cái tâm sanh, không phải cho ra cái tâm sanh đó, cái tâm gọi là tâm tục sinh đó, tâm kia tâm tục sinh đi cho người ta biết anh kia. Dạ, tục sinh. Mà năm năm cái tâm tham này nè, nó có thể nó là cái trường hợp gì, nó là trường hợp là bảo hộ nghiệp lực hay là chướng ngại nghiệp lực. Nhưng mà mình phải biết rằng á, khi mình học về nghiệp nó có một cái loại nghiệp gọi là sự vụ, ngay chỗ dưới sắc cái vật anh kia ghi giùm em, gọi là sự vụ kiếp chá đó, là sự vụ. Trong cái sự vụ á, nghiệp nói về cái sự vụ chức chức năng của nghiệp á, thì nghiệp nó có là sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Rồi em mới đi giải thích sanh nghiệp là sao nè. Sanh nghiệp á, có nghĩa là đời quá khứ xa xưa hay là trong cái kiếp hiện tại này anh Kiên anh có làm một cái thiện nghiệp nào đó hay một cái bất thiện nghiệp nào đó, thì chính cái thiện nghiệp, cái bất thiện nghiệp đó nó chính là tư thiện, tư bất thiện, thì chính là tư thiện, tư bất thiện đó đó nó sẽ cho sanh ra, cho sanh ra cái quả tục sinh và cái sắc nghiệp. Sắc nghiệp kịp ý nói cho này không anh Kiên? À, kịp luôn. Lấy chi pháp nè, lấy chi pháp của sanh nghiệp nè, ta cái lấy chi pháp của của sanh nghiệp nè, tám cái tâm đại thiện, tám cái tâm đại thiện cộng thêm chín cái tâm thiện đấu đại, mà mình chỉ lấy cái sở hữu tư nằm trong đó thôi, có nghĩa là phải là tư thiện không? Hữu tư mà tư thiện đúng không? Mà Đấy. chính cái tư thiện này á, cái tư thiện này á, nó sẽ cho ra cái gọi là cái sanh nghiệp. Cái sanh nghiệp có nghĩa là cho anh ra cái tâm tục sinh và cho anh ra cái sắc nghiệp. Như như vậy cái tâm tục sinh nó có thể là bao nhiêu? Có nghĩa là lúc này có thể là tám cái đại quả với quan sát quả thiện, rồi cái chín cái quả mà đấu đại á, anh kia, chín cái đấu đại á thì nhân nào quả đó anh ha. Còn bây giờ em nói tư bất thiện nè, chính nó là 10 12 cái tâm bất thiện, nhưng mà trong đó mình lấy 11 tâm bất thiện thôi. Chính là hằng tư bất thiện nó sẽ cho ra cái gọi là tâm tục sinh, là quan sát và bất thiện và cái sắc nghiệp. Kịp không anh Kiên? Như như vậy á, mình gọi là nhân và quả. Thì bây giờ em nói về cái quả đó, cái quả nó sẽ là gì? 19 cái tâm mới đi tục sinh thì gọi là danh pháp, còn cái 20 sắc nghiệp á, là đang nói về tổng thể chúng sanh, nhưng mà đi vô từng chúng sanh thì mình phải xé ra mình lấy, chứ không phải lấy hết 20. Như vậy đó là cái tác nhân từ đâu? Cái tác nhân á, là từ cái tư thiện và tư bất thiện. Có phải là dị thời không anh? Dị thời. Dị thời. Rồi rồi bây giờ á, bây giờ mình đã hiểu cái sanh nghiệp rồi á, thì bây giờ mình hiểu qua cái gọi là trì nghiệp và chướng nghiệp là sao. Cái trì nghiệp á, nó còn gọi á, là trì, còn gọi là bảo hộ. Bảo hộ. Mà chướng nghiệp á, nó còn gọi là cái chướng ngại đi đi cản người ta đó, nghiệp mà đi cản đó anh. Cái mà bảo hộ nghiệp này nè, với chướng ngại nghiệp này nè, là hai cái anh này nè, thằng trì nghiệp gọi là bảo hộ á, nó sẽ đi tác động thằng sanh nghiệp, hay là cái thằng chướng nghiệp á, nó sẽ đi tác động cái thằng sanh nghiệp á anh kia. Mà cái trì nghiệp với chướng nghiệp này á, mình không tính cho cái chỗ tư nó nằm ở trong chính cái đấu đại, tại vì cái chính đấu đại anh kia nó không có ảnh hưởng tới được anh kia. Mà nó chỉ ảnh hưởng cái tư ở trong mà tám đại thiện thôi anh kia, và tư bất thiện thôi, kịp chưa? Cái bảo hộ anh kia. Em nói lại nè, cái trì nghiệp, cái bảo hộ á, là nó sẽ đi cản trở, nó đi giúp đỡ, nó đi giúp đỡ cho cái gọi là cái quả của tám cái đại thiện đó, tư mà tư thiện đó, nó sẽ đi giúp đỡ cho cái tư thiện đó, đúng rồi. Còn cái mà cái chướng ngại á, thì nó sẽ làm đi chướng chướng ngại lại cái mà hằng sanh nghiệp đó, kịp chưa anh Kiên, kịp chưa? Nhưng mà nói chung á, cái vấn đề sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp á, sau này mình nhìn vô tài liệu về quyển nghiệp á, thì cả nhà sẽ rất là rõ, nó không có như mơ hồ giống như con giải thích hiện tại bây giờ. Bây giờ con chỉ làm cho cả nhà tập làm quen thôi. Rồi bây giờ á, mình mới nói bây giờ cái vấn đề á, nhìn vô cái lộ trình tâm nè, hộ kiếp, hộ kiếp, hộ kiếp, trúng động, đức dòng, khai ý môn, rồi bảy cái động lực đó là tâm tham, tử, chuyển sanh sanh. Thì á, bây giờ á, con mới nói rằng á, là trước đây đời quá khứ xa xưa, anh Kiên anh có làm một cái thiện nghiệp nào đó, thì bây giờ á, cái lúc cận tử nè, tuy rằng á, là anh Kiên anh khởi lên tâm tham, anh bám víu sự sống, bắt xích y vật là sự sống, nhưng mà cái tư thiện của quá khứ ngày xưa á, bây giờ nó làm cho chỗ sanh ra cái tâm sanh anh kia, nó sanh là cái người gọi là nhân loại hay làm chư thiên, kịp im nói cho này không kia? Kịp luôn. như là năm động lực này lúc này nó không có ảnh hưởng gì hết trơn, chứ nó không cho sanh ra cái tâm sanh. Hiểu rồi. Thì Dạ. cũng như là cái lần trước mình nói không, mình không cần biết cái, tại vì nó có hiện báo nghiệp với lại sanh nghiệp đó. Thì Dạ. nhưng mà nếu mà cái quả từ cái đời kiếp trước mà nó mạnh quá đó thì nó lấn vô và nó làm cho thằng đó trở thành vô hiệu, có thể vậy. Dạ. Dạ. Có nghĩa rằng là kiên gom gom lại cái bản đồ lại một xíu giùm em đi, để em gom gom lại cái bản đồ lại một xíu. Đúng rồi, anh lùi nó sang bên tay tay phải xíu giùm em, để em không, bên tay trái đi anh, bên tay trái. Đúng rồi, bây giờ anh để phía trước cái lộ trình tâm á, xa xa ha, mình sẽ có là chấm chấm, mình sẽ cho đời 1, đời 2, đời 3, đời 4. Dạ. Mình sẽ cho nhiều đời đi, cái đời sống á. Dạ. Mình sẽ chia ra nhiều đời đi ha. Dạ. Dạ rồi. Như vậy mình sẽ đánh nó là đời 1, đời 2, đời 3, đời 4 để dễ cho em nói chuyện thôi chứ gì chứ. Dạ. Một đời, hai đời, đời 3, đời 4, rồi cái đời sanh là đời thứ 5 ha. Dạ. Thì bây giờ ví dụ như ngay cái đời 1 đi, anh Kiên anh tạo ra một cái thiện nghiệp nào đó, ví dụ như anh bố thí cho Đức Phật đi, ví dụ như đời một anh làm một cái thiện nghiệp là cái tư thiện đó, tư thiện nó sẽ rơi vô cái một trong tám tâm đại thiện á, chính cái tư thiện nó làm việc bố thí. Dạ. Tư thiện nó sẽ là một trong tám tâm đại thiện anh ha. Dạ. Có phải là cái tư thiện này sau này nó sẽ cho sanh ra là hậu hậu báo nghiệp không? Dạ. Rồi. Hậu hậu báo nghiệp thì sanh ra cái hậu hậu báo nghiệp á, thì nó ngay cái chỗ đời thứ năm á, nó sẽ trổ quả chỗ đó, danh sắc thì sanh ra làm người, ví dụ như ảnh sẽ là một trên tám tâm đại quả đi. Dạ. Một trên tám tâm đại quả, có phải một trên tám tâm đại quả là cái tâm sanh không? Dạ. Dạ. Rồi sắc nghiệp thì lúc đó mình sẽ lấy làm trên là 20 sắc nghiệp, tùy theo sắc nghiệp mình lấy. Dạ. Nghiệp nghiệp trên kia. Kịp luôn. Dạ. Tuy tuy rằng á, lúc này qua đời 2, đời 3, đời 4, thì bây giờ mình nói nghe đời 4. Tuy tuy rằng đời 4 anh Kiên á, cái cuối đời của anh Kiên ảnh nó là khởi lên cái động lực là tâm tham, mà lúc này á cái tâm tham của ảnh nó đang bắt xuất cái vật làm cảnh, nhưng mà do cái thiện nghiệp ở quá khứ của ảnh nó quá lớn lao, nên thành thử ra cái tâm đời thứ năm này nó sẽ trổ ra cho ảnh, nên cái động lực này nó không có tác động gì hết anh Kiên. Dạ. Nó chỉ bắt cái cảnh, ở cái cảnh đó nó sẽ làm cái cảnh cho tâm sanh nó bắt thôi. Kịp hơn cái nhà, kịp chỗ này không? Có phải như Kịp vậy hơn không gì? thầy Trung? Có nghĩa Dạ. là khi mà cái năm cái động lực này nó bắt cảnh sắc ý vật, tại vì lúc đó là cái lộ cận tử, thì cái tâm sanh này nó cũng động lực bắt cảnh gì thì cái tâm sanh nó cũng bắt theo cái cảnh đó, nhưng mà Dạ cái tâm đúng. sanh này thì nó lại mang cái Mình hỏi cái tâm sanh nó từ đâu ra cô? cái Đời tâm thứ sanh nó năm từ á. Dạ từ hả? sở hữu tư của đời quá khứ, Đời thiện thứ và bất một. thiện, Dạ đúng. đời đời quá khứ đưa đến. Và chính vì vậy á, nên ở cái lộ tâm đầu tiên á, là sau tâm sanh là 14 cái hát, và sau đó là đến khai ý, và cái động lực đó, động lực đầu tiên cũng là bảy tâm tham không? Phải vì nó vì vậy không? Động Sao lực tham. cô nói lại? Tức là cái lộ lộ lộ tâm đầu tiên á, thì nó là tức là sau cái tâm sanh là 14 cái À, hộ, rồi tới tất cái tất cả chúng sanh đó mà khi mà tục sinh rồi diễn ra cái hộ kiếp rồi cái lộ đầu tiên của họ lúc nào cũng phải là động lực tham, tại vì bám víu sự sống, mình không cần phải nói cái tiến trình đó là sau này chi cô. Dạ mình chỉ đang nói về cái vấn đề ngược lại á. không, ý ý mình nói là tại vì cái tâm sanh này này, cái tâm mà sau Dạ cái tử đó, tâm sanh này nó bắt cái cảnh của cái năm cái động lực, là năm động lực đó nó tham, tại vì là nó bắt sự ý vật, do đó cái tâm sanh này nó diễn tiến cái lộ như vậy thôi. Mình đang cũng đang nói cái tâm sanh này, tâm sanh nó bắt cái cảnh của cái năm cái động lực, nhưng mà nó cái tâm tục sinh thì nó là cái tâm sở hữu tư của đời quá khứ quyết định. nhưng Dạ. mà Cái quan để cô nếu như nói mà mình chỗ lý này, luận để cô nói chỗ này có phải không Mỹ? Hồi nãy thầy Trung giảng là tuy cuối đời của mình á, ở cái lộ cận tử á, mình có cái tâm tham nó bắt cái sắc y vật làm cảnh, nhưng mà do những cái thiện nghiệp ở trong quá khứ của mình lớn, cho nên cái động lực cận tử đó đó nó không ảnh hưởng cho tới cái tâm tục sinh của cái đời sau. Còn cái mà cô Nhung nói á, là cái tâm sanh á, là nó bắt cái động lực tham của đời sau đó, là cái đó là tất cả chúng sanh nào cũng phải bắt cái động lực tham đầu tiên sau 14 cái thằng hồn kiếp đó. Còn cái động lực mà của lộ cận tử năm cái chao ná trước khi mà tử đó, thì động lực đó là không không không không bắt buộc là lúc nào cũng phải tham. Hai cái động lực đó nó không có dính líu với nhau, và cái động lực của lộ cận tử đó cũng không ảnh hưởng cho tới đến cái tâm tục sinh của đời sau nữa. Cô hiểu vậy có đúng không ạ? Mỹ có ý gì mày? Dạ, cô Phượng nói đúng rồi, tại vì nếu mà lập luận như cách của cô Nhung á, là bởi vì cái năm động lực đó bắt cái cảnh là tâm tham, bắt cái cảnh sắc y vật, mà do cái nguyên nhân đó mà để cái động lực lúc đời kế tiếp cũng là những cái động lực đầu tiên cũng là tham á, thì năm cái tâm động lực lộ cận tử đó nó cũng có thể bắt cảnh thiện, cũng có thể Đúng cảnh rồi. thiện khởi, nhưng mà đời sau thì nó vẫn khởi lên tâm tham thôi, nên mình không thể nói được vì năm cái tâm động lực đó tham nên đời sau khởi lên tham được. Đúng Đúng rồi, rồi, hai cái lỗi nó khác nhau. mấy cái động lực mà sau khi sinh á, sau cái động lực đầu tiên á, lúc nào cũng là phải là tâm tham hết, nhưng mà cái tham đó nó không phải vì cái lộ tình tâm cận tử mà và cảnh tiền sanh trưởng duyên này. Và cũng nói ở đây nó là vì sở dĩ có cái trường hợp mà có cái tâm tham trong cái lộ cận tử này nhưng mà không bị đọa, là chỉ vì là do cái hậu hậu báo nghiệp nó mạnh quá từ đời trước, thành ra những người này người ta mặc dù người ta có cái tâm tham trước khi chết nhưng mà người ta không có bị đọa vì cái hậu báo nghiệp của người ta mạnh quá, thành ra nó cho người ta sanh thiên Đúng hay rồi, là cái người bây giờ ta chỉ có mình khác nói nhau cái chỗ đó thôi à. Chứ còn là cái tâm tham mà ở trong cái lộ đầu tiên của cái lộ sắc đầu tiên đó thì không, cái lộ mà tái tái sinh đó thì nó không dính líu được tới cái tâm tham này hết, tại không phải ai cũng chết vì cái năm cái cái động động lực lực tham thiệt này. á. À, Dạ, rồi con ví dụ tiếp nha, con ví dụ tiếp. Cô Nhung đừng có lấy cái đời thứ năm mà tâm sanh nó diễn biến tâm lý, con không nói chỗ đó mà con đang đi cái vấn đề là ngược về cái đời quá khứ nha cô Nhung. Dạ. Tại vì nếu mà cô Nhung đi vấn đề mà tâm sanh đời thứ năm mà đi ngược tới động lực tới những thứ đó là mình đã kết thúc một kiếp sống rồi, mình qua cái đời sống mới, thì lúc đó con sẽ đi giảng cái khác nữa. Còn bây giờ con đi đang giảng lùi, lùi về cái đời quá khứ. Dạ. Thì bây giờ á, trong cái biểu đồ này con sẽ ví dụ thêm cái trường hợp đó là ba cái bậc hữu học, ví dụ như bậc Tu Đà Quờn, Tư Đà Hàm với A Na Hàm. Có phải bây giờ cái chúng sanh này đang có là đời 1, đời 2, đời 3, đời 4, đời 5, bây giờ ngay cái đời thứ tư là đang có cái lộ trình tâm này, thì ngay cái đời thứ tư này trước đó ví dụ như 10 năm ý kiến bậc đạo sư, nghe bậc đạo sư giảng về tứ đế, giác ngộ được tứ đế, có phải là bậc Tu Đà Quờn không? Dạ. Tu Đà Quờn thì lúc đó thành bậc bậc là bậc hữu học Tu Đà Quờn, bậc Tu Đà Quờn mà mình đã định nghĩa rằng á, là bậc Tu Đà Quờn á, là sẽ không rơi vào đọa xứ. Nhưng vì trong cái cuộc sống á, trong cuộc sống á, bậc Tu Đà Quờn này nè, đến cuối đời họ họ chết, nhưng mà họ chết vì một cái vấn đề gì đó, nhưng mà cuối cùng của họ là cái bậc Tu Đà Quờn này là lũ ý, nhưng mà bậc Tu Đà Quờn này bắt về cái sắc ý vật, mà có thể bậc Tu Đà Quờn này còn luyến liên tiếp cái sự sống á, bám víu cái sự sống á, nên cái động lực tham nó có diễn ra, kịp chưa? Nhưng mà không được á, động lực tham này không được á, là bốn tâm tham hợp tà kiến, mà phải là một trên bốn tâm tham ly tà kiến, chấp chấp sanh hữu mà. Dạ, kịp chưa? Kịp chưa? Dạ, cả nhà kịp ý con nói không? Dạ, như vậy là bậc Tư Đà Hàm và A Na Hàm mình cũng có thể là mình triển khai như vậy luôn ha, bốn tâm tham ly tà bắt sắc ý vật. Dạ, họ có cái chiêu bài rồi miễn miễn tử á, nên thành thử ra là họ sanh về cái thiện thú đó. Dạ, rồi bây Nếu giờ nếu vậy con á, thì thầy Trung, nếu vậy á dạ thì đối với người phàm mình á, ở cái lộ cận tử mà mình bắt tâm tham cũng chưa chắc là bị đọa. Nếu mà ở cái đời 1, đời 2, đời 3 mình có những cái đúng rồi, Đúng rồi, nếu đúng nếu rồi chị, nếu mà có đúng rồi bố bố bố thí tự đời này nè thì cái hậu báo nghiệp này nó mạnh lắm và nó sẽ chạy ra đây, nó giành chỗ. khi mình nói như vậy nó mới hợp lý với cái nhân quả, nó công bằng chứ. Bây giờ chả lẽ một đời mình làm thiện không rồi tới cuối đời cái tấm lục Không đó, không có đó, không nói được cái đó, không nói dạ. được. Chính vì như vậy cho nên mình mới nói là cái năm cái trái quả táo này nó không có quyết định cho cái tâm sanh đời sau á. Không, cái đó không nói đâu, giống như Dạ. cho xưa giác viên nói cái con bò thì cái con nào mà yếu nhưng mà ở gần chuồng nó vẫn ra được, mà không phải là vì mình làm thiện nhiều là nó cộng trừ, không phải, nhưng mà Dạ. vì có Dạ một rồi. cái đó mà mình cũng chưa hiểu nó thôi, được là chấp Rồi nhận. bây giờ á là con đã ví dụ vấn đề là thiện thú anh Kiên ha. Bây giờ anh Kiên thanh tròn cho em cái thiện thú ngay cái đời thứ năm á là thiện thú. Bây giờ em qua cái ác thú nè. Dạ. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi ác thú ha. Thì ví dụ như cái đời thứ hai đi, mình chọn cái đời thứ hai đi ha. Cái đời thứ hai này á, ảnh là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, có nghĩa là rơi vào năm giới, có phải là tư thiện không? Tư tư bất thiện không? Dạ. Mà tư bất thiện thì nó có thể là một trên 12 tâm bất thiện rồi, nằm trong một trong 12 tâm bất thiện. Thì chính cái đời thứ hai này nè, cái tư bất thiện này nè, nó sẽ cho ra cái gọi là vị thời nghiệp duyên á, là ngay cái đời thứ năm á, nó cho ra tâm sanh, danh và sắc ngay chỗ đó. Mà bây giờ rơi vô cái ác thú. Dạ. Cái ác thú. Kịp chưa? Dạ. Rồi bây giờ con mới chọn ngay cái đời thứ tư. Anh này á, anh là Phật tử, ảnh đi chùa rất là thuần thành, ảnh bố thí, ảnh cúng dường cho chư tăng, nhưng mà ngặt cuối cuối đời á là ảnh không biết chợ niệm. Thì lúc đó cái lộ yến diễn ra, ảnh bám níu sự sống, động lực của ảnh là động lực tham. Rồi bây giờ cái năm cái động lực nè nó trở thành là gì, bảo hộ nghiệp lực cho cái tư bất thiện của đời thứ hai sanh ra. Dạ. Đi kết hợp đó, sanh nghiệp với cái gọi là trì nghiệp đó. Con nói nhanh đúng không, con nó sẽ nói lại. Dạ. Cô Phượng có thể giải thích không? Cô hiểu là cái ác thú này là cái sở hữu tư bất thiện đó, là tức là cái vị người thời nghiệp của mình ở những cái đời trước đó đó. Cô phải Nó nói giùm con, nhìn nhìn nhìn vô cái bản đồ cô, tại vì con cho đề 1, đề 2, đề 3, đề 4 và đề dạ. 5, cô phải nhìn vô cái bản đồ cô Như nói. vậy Dạ. là cái sở hữu tư bất thiện á, nó cho ra cái vị thời nghiệp ở cái đời thứ nhất, thứ hai, thứ ba, nhưng mà sau đó đến đời thứ tư đó là cái vị này đó biết làm những cái việc thiện, mà chỉ là tới cái lộ tâm cận tử đó, cuối đời đó, thì vị này không có khéo tác ý, cho nên cái tâm tham nó vẫn khởi lên được. Và nó là cái đó là nó do cái thằng trì nghiệp với chướng nghiệp nó làm việc phút đó, Dạ cho chưa nên được, chưa được. Cô Phượng đợi con xíu. Mỹ giúp giùm anh, Mỹ có thể lặp lại cái anh nói nãy không? ấy em đang bận xíu à, xin À lỗi. rồi. Bây giờ cả Thì nhà chịu khó nghe con tôi nói nghĩ không? vậy có đúng không nè? Tức Dạ. là cái vị này có thể làm những cái việc bất thiện từ cái đời thứ hai này và tạo những cái hậu hậu báo nghiệp xấu. Nhưng mà tới cái đời thứ tư là thời hiện tại này thì cái vị này có thể Thiện gia là một nam Phật tử. tử, làm việc Dạ thiện đúng. suốt đời, làm việc thiện suốt đời, nhưng mà Dạ. tới cái lúc cần chết đó thì vì vì cái hậu hậu báo nghiệp này nó trổ làm sao đó mà làm cho cái vị này suốt cuộc đời làm thiện, mà tới lúc gần chết đó thì lại nổi lên tà kiến bám víu vào cuộc sống, sợ nghi ngại, rồi vì vậy thành ra là có năm cái động lực cuối cùng này là tham, mà tham hợp tà hay sao đó, rồi Dạ. để mà thành ra mới sanh ra là đi cõi đọa. Dạ, Dạ. đúng rồi, cái trường hợp này là giống như là cái ví dụ mà cái người đó trồng cây á. Sư hay lấy cái ví dụ là người đó trồng cây nhưng mà đến 10 năm sau thì người đó mới hưởng quả, còn bây giờ vẫn có một người đó họ trồng cây liên tục nhưng mà họ chưa có được hưởng quả ngay cái hiện tại. Thì ở trong trường hợp này đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Cái sư sư nói chuyện cái bà gì mà bà trồng cái cây đó mà bà ra bà cúng vái bà lạy quá trời mà nó không có đổ quả, trong khi cái thằng hàng xóm nó trồng cái cây nó đổ quả Kê. liền đó. Ừ. Dạ đúng rồi, Dạ. thì cái này là kiếp thứ tư Ừ. là đang làm, dù làm thiện làm bất thiện thì cái quả của kiếp thứ tư này nó sẽ trổ cho kiếp hiện tại, còn dù cho kiếp hiện tại làm thiện tới mức nào đi nữa thì ngay cái lúc mà cận tử á, cái quả thiện đó nó chưa kịp trổ thì cái quả xấu nó đã trổ trước để cho người đó đi tục sanh về cõi xấu à. Ừ. Dạ, theo em Dạ hiểu vậy con không? nói Tức lại cho là cả nhà cái thích ý bản lực, nha. Dạ con sẽ nói lại cả nhà tác ý con đang nói về cái vấn đề ác thú nha. Ác thú sẽ có là gì nè? Địa ngục, ngạ quỷ, bàn xanh và Atula. Rồi bây giờ mình sẽ đếm với con cái đời nha. Đời 1, đời 2, đời 3, đời 4 và đời 5. Thì bây giờ á, bây giờ cái đời 5 á là vị này sanh xuống ác thú ha, mình mới lùi lại cái đời thứ tư. Thì hiện tại nè, cái anh thiện gia nam tử nè, anh đến chùa, anh phục vụ chư tăng, anh làm cũng như suốt đời luôn. Làm các cái việc đó thì khi làm những cái đó là những cái tâm đại thiện nó sẽ tư thiện mà nó sẽ có nhưng mà nhặt tới cuối đời á ảnh không biết cách gọi là được người khác trợ niệm cho ảnh và ảnh không có như lý tác ý mà cuối đời á ảnh khởi lên cái lộ ý môn mà ảnh bám níu sự sống, ảnh bám vào cái sắc ý vật, ảnh khởi lên năm năm cái động lực mà tâm tham có thể là 1/8 tâm tham nhưng mà lúc này cái động lực này nè, cái động lực này năm cái động lực này nè nó đi làm cái là bảo hộ nghiệp lực hay là đi trì nghiệp, nó đi giúp cho cái hằng mà tư cái đời số 2 là tư bất thiện đời số 2 nó chỗ sanh ra dị thời nghiệp. Kịp chưa? Kịp chưa? Đúng Kịp rồi, chưa? tại vì nó có cái Con chữ kia bảo kết hộ hợp mà. sanh nghiệp với trì nghiệp đó. Dạ kịp. Cái trì nghiệp đó là nó phải cùng giống đúng không anh? Dù bất thiện á thì nó trì nghiệp, nó bảo trợ thì nó cũng phải cùng giống là bất thiện. Cái đời số 2 á Không là do chưa chưa em cái đó, nếu mà sau này mình đi cái sự vụ này mình đi mà sanh nghiệp kết hợp với trì nghiệp á, nó sẽ kết hợp bao nhiêu vấn đề, rồi cái mà sanh nghiệp kết hợp với chướng nghiệp nó có bao nhiêu vấn đề, thì lúc đó anh sẽ đi vô từng chi tiết cho cả nhà là lúc đó chú giải có nói hết á, nhưng mà tại vì bây giờ mình chỉ đưa ra một số ví dụ để mình hiểu thôi. Rồi bây giờ con sẽ cho thêm một số ví dụ cho cả nhà ha. Bây giờ ví dụ như cái đời thứ ba, cái đời thứ ba đi ha. Dạ cái đời thứ ba, cái đời thứ ba bây giờ cả nhà có muốn là ảnh làm thiện hay ảnh làm ác? cho hai trường hợp luôn đi, anh làm khi anh làm thiện anh làm Lúc thiện lúc ác ai cũng ác, vậy. trắng đen xen kẽ. Dạ nhưng mà bây giờ phải cho con một Bây giờ cái cho để ác trước đi, con chốt vấn đề, để con chốt vấn giờ đề cho cho cả anh làm nhà ác hiểu trước nha. Dạ do là mát nữa ha, giờ tư bất thiện rồi số 3 là tư bất thiện. Như như vậy là khi mình làm một cái tư bất thiện nào đó là rơi vô mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nói dối, mình làm năm cái việc này chính là tư bất thiện, thì chính cái tư này á nó sẽ cho cái là dị thời nghiệp duyên. Như vậy là mình cho là ngay cái đời thứ năm nó sẽ chỗ đi ha. Dạ cái đời thứ năm nó sẽ chỗ. Dạ đời thứ năm nó chỗ, giờ đời thứ năm sẽ là cái tâm sanh nó chỗ, như vậy là mình biết sẽ là cái gọi là ác thú anh kia ha. Dạ ác thú, cái là ác thú. Rồi bây giờ mình tính cái đời hiện tại của anh là đời thứ tư. Dạ đời thứ tư của ảnh. Dạ đúng rồi, rồi đúng rồi anh. Động lực thì vẫn là bắt cái vật anh ha. Dạ dạ dạ đúng rồi, cái cảnh của sắc cái vật này tâm sanh nó cũng sẽ bắt sau này ha. Dạ nhưng mà bây giờ người thân thỉnh chư tăng về để mà hộ niệm, thì lúc này mình biết rằng á, trước lúc mà gọi là lộ cận tử diễn ra là nó sẽ có là vô số lộ trình tâm đúng không anh Kiên? Dạ như vậy là lúc mà chư tăng đến á, cái thiện gia nam tử này có thể là khởi lên động lực thiện, khởi lên bất thiện, nó sẽ xen kẽ với nhau. Dạ nếu á, mà cái anh Phật tử này á, từ xưa giờ không đến chùa mà không nghe được chư tăng tụng kinh mà không có học về Pali hết trơn á, bây giờ thỉnh chư tăng đến cái tiếng mà tụng Pali chỉ là tiếng ồn thôi, thành thử ra lúc này ảnh phẫn nộ, ảnh ảnh ảnh không ảnh khởi lên phẫn nộ, ảnh khởi lên tham, ảnh không khởi lên tâm tiện được, thì lúc này cuối cùng cái lộ uyên diễn ra ảnh bám víu sự sống rồi ảnh chẩn đọa vô vô phương, thỉnh chư tăng cũng vô không. Cả nhà kịp chỗ này không? Kịp. Dạ rồi cũng là anh Phật tử này, bây giờ ảnh cận tử thỉnh chư tăng đến nhà, bây giờ ảnh rất là quan hỷ đến những cái câu kệ kinh Pali này nọ, nhưng mà anh khởi lên tâm thiện, khởi cho đã, đời tới gần cái lúc mà ngáp ngáp thước khi lên đó, bây giờ anh không có chịu khởi lên động lực thiện nữa, lại bám víu sự sống rồi đọ nữa anh kia. Cả nhà kịp ý con nói chỗ này không Kịp luôn. Kịp. Vậy là có nghĩa đối với phàm phu là năm cái động lực này nếu là bất thiện thì chắc chắn là đi đọa, nhưng mà đối với ba bậc thánh hữu học thì nếu mà có thể là bốn tâm tham ly tà nhưng mà vị đó vẫn Đối với có phàm phu khởi lên động lực bất thiện cũng chưa chắc nữa Mỹ, tại vì hồi nãy đúng cái ví dụ đầu tiên là anh cho cái đời tư thiện tánh quánh nào đó nó mạnh quá nó trổ ra mà. rồi, nó cái khúc mà nó tranh giành ở giữa những cái thiện nghiệp từ quá khứ và cái ác nghiệp của thời cận tử đó. Nó hai cái đó nó sẽ đấu với nhau, cái nào mạnh thì cái đó sanh cái tâm sanh ra. Thành ra nếu mà cái người này á, mà do cái hậu báo nghiệp từ đời trước rồi, vì môi trường sống tâm lý, khuynh hướng tâm lý, và thành ra người này nếu người ta tu tập nhiều á, cho tới lúc mà cận tử á, thì mà người ta có cái tâm tham khởi lên đi nữa, nhưng mà vì cái thiện nghiệp của đời quá khứ nhiều quá, thành ra người ta vẫn sanh thiên, nghĩ vậy. Cho nên là nãy mình chốt là ở cái lộ cận tử đó nó không có năm cái trái quá ná đó, tuy là phàm phu cũng không có ảnh hưởng tới tâm sanh của đời sau đó. Vậy là mình hiểu cái vấn đề ở đây á, cái tâm sanh này á, là do tư thiện hay là tư bất thiện nó sẽ quyết định sanh về cõi xấu hay cõi tốt, nhưng mà mình chưa tính cái vấn đề là cái tâm sanh này nó sẽ bắt cái cảnh gì đúng không Bắt canh sanh là anh đã anh? chốt mà, tại vì đang học cái này là cái vật cảnh tiền sanh Bắt chuyển ý duyên, vật là cái cái năng tâm sanh bắt chắn cái chắc ý vật chắn mà. là nó bắt cái sát ý vật rồi đó, nó bắt dạ ý vật. chắc chắn là bắt sát cái vật, nhưng mà bắt sát cái vật đi đọa hay là bắt sát cái vật đi đi lên không, không biết. Đúng. Đúng rồi. Có nghĩa rằng là tư ở đời quá khứ hay là tư trong đời hiện tại nó mạnh ở cái vấn đề là thiện hay ác, nó sẽ trổ ra cho cái sanh nghiệp. Trường hợp thứ hai á là tư ở đời quá khứ hay tư ở đời hiện tại thiện hay ác đó, mà bây giờ cái động lực nè nó đi bảo hộ cho cái tư thiện hay tư ác, đó lại là một trường hợp đó, đó anh kia, bảo hộ cho sanh ra mà. Nhận kịp ý em nói không? Kịp Kịp, luôn. kịp. Dạ. Nên cái này mình học để mà mình biết thôi, chứ còn thật ra là chỗ này là bất khả tư nghị. Tại vì trong trường hợp tử á, nó có nhiều trường hợp để tử lắm. Khi mà mình xét về cảnh, nó có là cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng. Rồi á, mình sẽ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ rồi chết. Nhưng mà tại vì mình đang học về vật cảnh tiền sanh chưởng duyên, nó vướng vô cái cảnh là tâm lý động lực, nó chỉ đang bắt cái sắc ý vật à, nên mình phải đưa ví dụ làm sao nó chỉ liên quan đến sắc ý vật. Nó khó là ở chỗ đó. Và cái tâm tham này có phải vì cái thường cận y duyên, người ta lâu nay người ta tham cả mấy chục ngàn đời nay là thành ra tới lúc này người ta dễ gửi tâm tham lên Đúng rồi anh Kiên. không? Chúng sanh họ bám víu sự sống anh Kiên, đến chí cả mà bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm anh Kiên còn thấy xuất hiện trong cái lộ này mà. Còn đối với những vị mà thánh mà Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm với A Na Hàm anh Kiên, nếu mà họ đã mà chứng gọi là thiền chỉ đó anh Kiên, thì lúc này họ không tử bằng cái lộ trình tâm này đâu. Tại tại vì lúc đó là họ đang bắt cái cảnh tội tướng để họ sanh về Phạm Thiên mà anh Kiên. Còn cái trường hợp này là mình đang ám chỉ cho phàm phu và ba cái quả thấp mà rơi vô cái trường hợp đó là theo dõi cái gọi là nhịp đập của trái tim. Khi mà trong cơ thể mình á, những cái mạch máu nó còn mà gọi là nhịp đập cái chỗ nào á, thì vị ấy sẽ để ý cái lộ thân môn trước, rồi sau đó sẽ để ý cuối cùng là cái lộ ý suy nghĩ á, là cái lộ ý môn, bắt cái sắc ý vật là vật cảnh tiền sanh chưởng duyên. Khó là chỗ đó đó, mà có hai hướng đi, đối với phàm phu có hai hướng đi là ác thú và thiện thú, còn đối với cái bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm chắc chắn là sanh về cái thiện thú. Thiện thú. Rồi trong cái trường hợp con ví dụ đời 1, đời 2, đời 3, đời 4 và đời 5, thì con cho cái đời một đầu tiên á là mình cho cái gọi là tư thiện nó quá là mạnh đi, nên thành thử ra cho dù là thứ tư cuối đời mình có khởi lên cái động lực là tâm tham bắt sắc ý vật làm cảnh, nhưng mà cái tư của đời số 1 nó lại quá mạnh để nó cho trên cái đời số 5 là mình làm thiện thú. Rồi cái trường hợp ví dụ tiếp theo á, là con nói là cái tư gọi là tư bất thiện ở cái đời số 2. Vì cái tư bất thiện ở đời số 2 nó mạnh hơn cái đời 1, đời 3 và đời 4. Thì chính cái đời 2 là tư bất thiện này nè, nó sẽ cho ra cái đời thứ 5 á, là cái gọi là ác thú. Tuy rằng á là đời số 4 của mình á, mình là một cái thiện gia nam tử hay là một cư sĩ nữ, cả đời mình phục vụ cho tư tăng, phục vụ cho Tam Bảo, nhưng mà tới cuối đời á, mình lại khởi lên cái lỗ ý môn và lẫm lực tham, bám víu sự sống, bắt khí vật làm cảnh. Thì lúc này cái động lực tham này nè, nó sẽ làm bảo hộ, nó làm cho giúp đỡ, năm cái động lực này giúp đỡ cho cái thằng tư ở đời số 2 bất thiện, nó sanh khởi ra cái quả của đời số 5, gọi là sanh nghiệp. Sanh nghiệp này do cái trì nghiệp nó giúp đỡ. Nên nên cái gọi là cái trường hợp cuối đời mình mới là đi gọi là hộ niệm, là mình đang đang dùng cái trường hợp đó đó anh Kiên. Ăn thua đương sự đó. Ăn thua cái đương sự đó. Dạ rồi, gì cả nhà có muốn hỏi con gì thêm gì nữa không? Có rối lắm chưa? Chưa đói. Dạ rồi, như như vậy á, là giống cảnh trải qua 12 duyên thì con đã hướng dẫn rồi. Thì khi cả nhà học về 12 duyên của giống cảnh này thì cả nhà có thể làm cái vấn đề tiếp theo á, là mình học về cái gì? Sắc pha gá và gọi là Gattana. Thì mình sẽ là mình đọc được bản đồ, mình sẽ đi thêm được nữa đó. Nhưng mà để mà tuần sau á, khi mà có học lại á, thì con sẽ đi lại cái giống câu sanh. Con sẽ nói về cái vấn đề là câu sanh nó có là 15 duyên. Trong 15 duyên này á, mình sẽ lấy duyên gốc, còn bao nhiêu sẽ đẩy lên là duyên ngọn. Mà nếu mà duyên này nó đưa vô được á, thì mình gọi là hiệp lực, thì mình sẽ tính ra được cái gọi là bản đồ của gọi là Sattha-gá và Gattana của từng duyên trong 15 duyên đó. Rồi qua cái giống cảnh thì mình học về 12 duyên của giống cảnh, thì nó cũng sẽ có duyên gốc và duyên ngọn. Rồi mình sẽ coi hai cái duyên nó hiệp lực được với nhau với chư pháp, thì lúc đó nó sẽ ra được bao nhiêu cái gọi là hiệp lực ở Gattana, có nghĩa là mình sẽ tính được cái gọi là Sattha-gá và Gattana ở giống cảnh. Rồi sau khi mình học giống cảnh rồi đó, mình sẽ nhảy qua mình học là cái gọi là giống vô gián. Như vậy cái giống vô gián á, nó sẽ là những cái duyên nào, như vậy ha, cả nhà sẽ tìm hiểu chuẩn bị á, mình chuẩn bị mình qua cái giống là cái giống gọi là giống vô gián. Thì cái giống vô gián á, nó có là 7 duyên đặng vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, vô gián cận y duyên, trùng dụng duyên, vô gián nghiệp duyên, vô hữu duyên và ly khứ duyên. Em đọc lại nha. Vô gián duyên á, nó sẽ có là vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, vô gián cận y duyên, trùng dụng duyên, vô gián nghiệp duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên. Chẳng qua lúc này mình học cái giống vô gián này, hai cái vòng tròn để sát vào nhau, tâm trước mất đi, tâm sau nó sanh lên, hai cái này nó liền với nhau vậy nè, thì mình gọi là vô gián. Vậy thôi, chỉ hiểu á. Câu sanh là sao? Là tứ danh quẩn nó có mặt trong cái vòng tròn. Còn bây giờ giống cảnh là sao? Mình học cái vòng tròn là tâm pháp, nó đang bắt cái gì? Trên đây nó là cảnh nè. Còn mình học giống vô gián là sao? Thì học hai cái vòng tròn để sát vào nhau, nó có là vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, vô gián cận y, trùng dụng duyên, vô gián nghiệp duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên. Như như vậy á. Anh Kiên cho em trở lại cái bảng nha anh Kiên. Anh Kiên cho em trở lại cái bảng nha. Rồi bây giờ học giống câu sanh nó nghĩa là sao? Là anh Kiên vẽ giùm em cái dòng ghi giùm em giống câu sanh. Đúng rồi, giống câu sanh, giống câu sanh là cái vòng tròn ở dưới nó có một cái gạch ngang gọi là sắc pháp á, ở trên danh sắc. Như vậy á, mình gọi là giống câu sanh. Rồi khi mình học qua giống cảnh là sao? Cái vòng tròn đó là tâm pháp, nó sẽ bắt cái ảnh ở trên. Như vậy cái gạch ngang của anh Kiên đó là cái ảnh nha anh Kiên. Rồi rồi mình qua cái giống giống tiếp theo là giống gì? Giống vô gián là hai vòng tròn để sát bằng nhau. Nó sẽ có được bao nhiêu duyên? Vô gián duyên. Vô gián duyên đẳng vô gián duyên, vô gián cận y duyên, trùng dụng duyên, trùng dụng duyên, vô gián nghiệp duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên. Rồi em giải thích năm bảy cái này nè. Vô gián nghĩa là sao? Bây giờ mình có hai vòng tròn thứ nhất anh ghi số 1, vòng tròn anh ghi xem số 2. Vô gián là sao? Vòng tròn số 1, vòng tròn số 2 có một cái tâm nào xen kẽ giữa cái hai cái này không? Không. Gọi là vô gián. Dạ. Kịp thôi anh Kim. Kịp luôn. Vòng tròn số 1 với vòng tròn số 2, vòng tròn số 1 mất đi, vòng tròn số 2 hiện lên, như vậy có phải là liên tiếp không? Ừ. Liên tiếp. Hai cái vòng tròn số 1, số 2 đặt gần nhau có phải là vô gián cận y không? Cận là gần mà, lân á, cận lân á anh Kim. Ừ. Dạ. Trùng dụng là nó nhồi đi, có nghĩa là số 1 nó mất đi, số 2 nó hiện lên, nhưng mà lúc đó nó cùng một cái loại tâm, một loại tâm, ví dụ như tâm tham số 1 sẽ là cái tâm tham số 1 nhưng mà nó nhảy ra 1 2 3 4 5 6 7, có gọi là trùng dụng đó anh kia. Dạ. Rồi, vô gián nghiệp là sao? Vòng tròn số 1 có sở hữu tư, tư này nó nằm trong gọi là 20 tâm đạo. Dạ, tư này nằm trong 20 tâm đạo. Vòng tròn số 2 sẽ là quả, tâm quả siêu thế, như vậy là tùy theo nhân nào quả đó, mình lấy theo đúng của nó là ra vấn đề, gọi là vô gián nghiệp. Dạ. Từ trong tâm đạo nó sẽ là cho ra tâm quả, mình gọi là vô gián nghiệp. Vô hữu, vô hữu, khi mình nói hiện hữu là hai cái nó cùng có mặt, cái một nó mất đi, cái hai nó có ra, thì gọi là vô hữu, đúng không anh Kiên? Đúng rồi, cái một dạ. Nó phải mất đi thì cái hai nó mới hiện ra được, mặc dù hai cái đó nó dính nhau là. Dạ đúng rồi. Rồi tới gọi là ly khứ. Ly khứ nghĩa là sao? Vòng tròn số 1, số 2 nó có nhập cục vô không? Nó giống như giống câu xanh không? Không, nó phải tách ra, gọi là ly khứ. Dạ. Xét về thời đã khác nhau ở bên kia ha. Dạ. Dạ rồi, như vậy là con đã giới thiệu về giống câu xanh, giới thiệu về giống cảnh. Thì trong những hướng tới tới á, là con sẽ hướng dẫn đến cái giống vô gián có 7 duyên. Nhưng mà trong đây thật chắc ra mình chỉ học về cái gọi là vô gián duyên là được. Mình đánh trống không lên kiên, mình sẽ học vô gián duyên nè. Trong 27 duyên á thì mình sẽ học vô gián duyên nè, trùng dụng duyên, vô gián nghiệp. Dạ. Thì trong 27 duyên cả nhà nhìn vô 27 duyên sẽ thấy là vô gián duyên, trùng dụng duyên và vô gián nghiệp duyên. Còn cái mà đẳng vô gián duyên, học vô gián duyên sẽ được cái duyên đẳng vô gián duyên. Rồi cận y duyên, vô gián cận y duyên, để em coi nằm trong nào ha. Rồi cái vô hữu ly khứ thì nó sẽ trùng với cái thằng vô gián duyên luôn anh Kiên. Dạ. Như như vậy á, thằng mình học chỉ cần vô gián duyên là mình sẽ được cái là đẳng vô gián duyên, vô gián cận y, vô hữu duyên và ly khứ duyên, gọi là duyên trùng đó. Dạ, trùng chi pháp đó anh Kiên. Dạ. Như vậy á, là mình tại tuy rằng là 7 duyên, mình chỉ cần học 3 duyên là được trong 27 duyên. Dạ. Như vậy mình nói hướng cô ha. Cho hỏi chút xíu, một chút xíu thôi, là ở cái chỗ sẵn là đang nói, Bạch Phượng đừng cười, nhưng đang nói về cái vô gián nghiệp duyên á, thì dạ, trong, khi mà mình học 47 duyên thì không có cái vô gián nghiệp duyên và mấy cái vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly, vì có 52 duyên, vì đẻ ra thêm 5 duyên nữa thì mới có 52. Thì thầy Trung có dạy là đối với cùng giống giống cảnh, cảnh tiền sanh thì được, sẽ sanh ra thì sẽ cho ra là vật cảnh tiền sanh. Còn ở đây cái vô gián nghiệp duyên á thì nó đi từ dị thời nghiệp duyên nó khác giống, thì như vậy thì làm sao nó cho từ dị thời nghiệp duyên nó cho ra giống? Không cô, mình phải căn cứ vô cái vấn đề á là 24 duyên đó cô. À. Mình phải căn cứ vô cái 24 duyên rồi lúc đó mình mới biết cách tách ra. Anh Kiên có cái 24 duyên không anh Kiên? Dạ. Mình phải biết cách tách nha. Dạ. Nếu vậy, nếu mà đi theo như vậy thì từ nghiệp duyên. Từ nghiệp duyên. Khi học về giống á cô, là để mình làm việc chế là sắp tha gá với cách tá na. Dạ. Còn cái vấn đề là cô Dung đang hỏi là vấn đề là tách Viên. làm sao ra được đó là 47 viên, tách ra 52 viên là mình phải nhìn vô cái 24 viên đó mình tách luôn. Dạ, chứ Dạ. không nhìn vô giống mà mình tách. À, vậy hả? Bữa trước tôi Dạ. tưởng là theo Không theo không giống không theo giống mà tách cô. cục. Dạ. À. Ừ. Dạ. Ví dụ đi, bây giờ mình nói về nhân viên, cảnh viên, thị viên, nó không có chia ra nè, không có tách ra nè. Nhưng mà Dạ. trưởng á cô thì mình tách ra. Thì cô thấy á là cái trưởng á, anh kia có làm là câu sanh trưởng, cảnh trưởng viên và cảnh tiền sanh trưởng, có phải là số 1, số 2, số 3 nó đều dướng cái chữ trưởng nằm trong đó không? Đúng rồi, nhưng mà nó khác giống. Chắc giống. Nó khác giống. Dạ. Dạ. Nó đó cô, đó cô, ra được vấn Dạ, đề cho cô. đúng rồi, ra được vấn đề. Nhưng mà ở đây cái vô gián duyên là cái duyên mà nó sanh ra thêm để cho nó đủ 52 duyên. Thì nó từ dị thời nghiệp duyên, từ là từ nghiệp duyên, phải không? Từ nghiệp duyên. Hồi nãy cô Nhung hỏi con cái vấn đề dị thời nghiệp duyên đúng không, là Vô cô gián Nhung nghiệp phải nhìn duyên. ngay cái vô Vô gián nghiệp gián. duyên đúng không? dạ Dạ. dạ cô Nhung phải nhìn vô cái chỗ hằng nghiệp, tính ngay hằng nghiệp cho con. Dạ dạ Rồi thấy cái duyên được nghiệp rồi, không? dạ Rồi nghiệp thấy. duyên, nghiệp duyên nó sẽ có là ba duyên: câu sanh nghiệp duyên, dị thời nghiệp duyên và vô gián nghiệp duyên. Thì mình phải lấy tắt từ cái nghiệp duyên này ra cô. dạ Dạ. ừ. Nếu nếu dạ mà lấy như vậy thì không thắc mắc nữa, tại vì bố hôm nay nghe làm sao lại nghĩ là từ dạ cùng giống. dạ Dạ. dạ Dạ hiểu dạ không rồi. sao đâu cô. Cảm Dạ ơn thầy. Cảm ơn dạ thầy lắm. vậy xin mời cả lớp mình cùng nhau hồi hướng ạ. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân đến đạo quả Niết Bàn. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến cửu huyền tất tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng. Xin hoan hỷ với quả phước báo này, dù trong cõi giới nào cũng được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Xin thành kính chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền. Xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên vương trú ngụ khắp nơi, các ngài tứ đại thiên vương, vua trời đế thích, tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, cho tất cả sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, đồng đều nhau cả thảy. Sa thú, sa thú, sa thú. Sa thú, sa thú. ơn, Dạ, cảm ơn cảm nhà, ơn. cảm ơn mọi Dạ, người. dạ cảm cảm ơn ơn thầy. trời. Cảm Dạ, ơn thầy. dạ. Xin chào cả Dạ, lớp. xin chào cả lớp. Dạ. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, Kính xin thưa chào. thầy Trung, chào cả lớp, chào cô Bạch Phượng, chào anh Kim. Dạ, em chào chị Sa. Dạ.